Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 627, Kiến Long Thành bên trong phiền phức. Kiến Long Thành thành Bắc, một mảnh mênh mông trong dãy núi. Một cái giáo giác lông vàng con chuột nhỏ đang quan sát hết tình huống chung quanh. Xác định an toàn về sau, nhanh nhẹn thả người nhảy lên, đứng tại một khối nương tựa vách núi trên tảng đá. Ngơ ngác nhìn qua nơi xa dốc núi bên trong những ngôi sao kia một chút bó đuốc. Ngay tại nó xuất thần ngẩn người thời điểm, đột nhiên phát giác trên ót một trận kình gió thổi qua, dọa đến nó đột nhiên một cái giật mình, vội vàng co lại thân trốn ở trong khe đá. Hì hì, nhát như chuột nói đến quả nhiên không sai. Nghe được thanh âm, con chuột nhỏ tâm lý buông lỏng, trực tiếp dò ra thân thể, lệch ra cái đầu hướng về phía đỉnh đầu nói ra: "Gà đất, trời đã tối rồi, chúng ta là không phải cần phải trở về. Xem ra chỉ có thể dạng này. Bất quá ta thật sự là không muốn trở về." Chấm ngoặc kép, vẫn là trở về đi. Trong thành đã loạn thành như thế, cũng không thể lại để bọn hắn lo lắng hai ta. Con chuột nhỏ quay đầu lại, nhìn qua Kiến Long Thành phương hướng, thì thào nói ra: "Tốt a, người nói đúng, đi, hiện tại liền trở về." Nham thạch trên đỉnh gà đất nói xong, trực tiếp vươn ra hai cánh, đợi con chuột nhỏ nhảy lên thân thể nhảy đến phần lưng của nó lúc, mới phát ra một tiếng thu kêu, sau đó đằng không mà lên, thừa dịp cảnh ban đêm, hướng về Kiến Long Thành phương hướng bay đi. Kiến Long Thành, Trầm Phủ Tân Trạch viện bên trong, một nhóm lớn tay cầm binh khí binh lính sắp xếp chỉnh tề đứng ở trong viện. Nhìn lấy chính mình đối diện Lôi Dũng, chờ đợi lấy đối phương mệnh lệnh. Chỉ là Lôi Dũng tựa hồ đang đợi cái gì. Người tuy nhiên đứng ở nơi đó, nhưng lại luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng. Chỉ là hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nhà trong bộ dáng, làm đến thần kinh của tất cả mọi người đều băng quá chặt chẽ. Theo Lôi Dũng ánh mắt, tại Trầm phủ nhà trong một gian bên trong phòng tiếp khách, chỉ thấy một vị áo thủng lam lũ lão giả đang dùng ánh mắt hững hờ ở chung quanh liếc nhìn. Qua đại khái 3 sau 4 phút mới khẽ động cái này nếp nhăn đầy mặt, mỉm cười: "Ha ha, tất cả mọi người quá khẩn trương, không nghiêm trọng như vậy, thật đều buông lỏng tâm tính nha. Kỳ thật ta hôm nay tới mục đích chỉ là trước đó cùng mọi người thông cái lời nhắn mà thôi. Ta biết tại lần trước vây thành cùng thú triều bên trong, đang ngồi các vị đều là xuất đại lực. Cho nên, Kiến Long Thành từ Trầm Phong tiểu tử kia tới quản lý. Ta cũng không có ý kiến gì. Không chỉ có là ta, cho dù chúng ta anh minh bệ hạ, không phải cũng cho hắn tăng thêm Kiến Long Thành thành chủ phong hào sao? Có thể mọi người cũng đừng quên, từ xưa đến nay, Kiến Long Thành là thuộc về ta Mộng Nguyệt Đế quốc địa bàn. Trong thiên hạ đều là vương thổ, mọi người ra lực khí, bệ hạ bên kia tự nhiên là có sở phong thưởng. Nhưng nếu như các vị muốn nương tựa theo này một ít công lao, mà muốn đem Kiến Long Thành phân chia ra đi, cái này quả quyết là không ổn. Kỳ thật đừng nói là chúng ta Mộng Nguyệt Đế quốc, cho dù là còn lại giống Vô Vân quốc, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép tại địa bàn của mình bên trong, vậy mà không giải thích được xuất hiện một cái giống Kiến Long Thành quái thai như vậy. Lão giả, lời còn chưa nói hết, liền bị ngồi tại chủ vị Hàn Xuân Nương phất tay đánh gãy. Nếu như Trầm Phong ở đây, hắn nhất định sẽ phát hiện, trước đó cái kia một mực đối với mình khúm núm, muốn gì được đó Hàn Xuân Nương. Lúc này lại là một thân trang phục cách ăn mặc, mà lại tại trong lúc phất tay, càng là mang theo một cỗ khó tả sát khí. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng phủi liếc một chút dưới tay lão giả, mặt không thay đổi lạnh giọng nói ra: "Ta không biết cũng không muốn biết, vị tiên sinh này là đại biểu người nào tới. Mà lại, ta cũng không nguyện ý nghe ngài nói những vật này. Tại ta Hàn Xuân Nương xem ra, tòa thành trì này, nếu là ta tương công cầm xuống, hơn nữa lại bị mọi người đẩy dơ lên thành chủ vị trí, như vậy, cái này Kiến Long Thành liền nên họ Trầm, hoặc là nói, liền nên thuộc về tất cả đối tòa thành trì này từng góp sức khí người. hiện tại ta tương công không tại. Cái kia chuyện của hắn, tự nhiên cũng liền do ta người thân này xử lý. Cho nên, ta nói mỗi một chữ, ngài đều có thể làm thành một loại hứa hẹn. Đó chính là, trừ phi ta tử hoặc là tướng công nhà ta trở về. Nếu không, ai dám đưa chảo, nô gia liền sẽ chặt rơi hắn vươn ra tay chó. Đi, sắc trời đã tối, vị tiên sinh này còn xin cứ tự nhiên tốt. Hàn Xuân Nương nói xong, tiện tay đầu qua để ở trên bàn chén trà, mở ra nắp trà, nhẹ nhàng thổi mấy ngụm hương khí. Sau đó ngụm nhỏ uống hai ngụm. Một mực ngồi tại người của hai bên tại thấy một lần Hàn Xuân Nương động tác về sau. Có người ào ào đứng lên, một bộ dự định thu xếp đồ đạc lập tức rời đi bộ dáng. Chỉ là để mọi người tốt kỳ chính là, cho dù bọn họ tất cả đều đứng thẳng người, lại phát hiện cái kia quần áo tả tơi lão giả vậy mà cũng bưng chén trà. Híp mắt cái miệng nhỏ uống. Vị lão huynh này, ngươi cần phải đi. Lão già, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi. Kiến Long thành chủ ý cũng không cần lại đánh. Bằng không đợi chúng ta thành chủ trở về, nhìn xem khóc đến tột cùng là ai. Những ngày này sự tình quá nhiều, làm cho ta rất không thoải mái. Cho nên, lão đầu, mau chóng rời đi nơi này. Nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Ha ha, lão già, nói thật, từ khi chúng ta thẩm thành chủ rời đi về sau, muốn đến hái quả đào rất nhiều người. Bất quá vô sỉ nhất, có thể coi là ngươi loại này đã muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ người. Nói thật cho ngươi biết đi. Không đùa, trừ phi tất cả chúng ta đều toàn bộ chiến tử. Nếu không Kiến Long Thành tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Nhìn lấy một giúp mọi người châm chọc khiêu khích, áo thủng lão giả chỉ là mỉm cười mà nhìn xem đối phương. Loại kia bộ dáng cười mị mị, tuy nhiên nhìn qua vô cùng ôn hòa, nhưng tổng khiến người ta cảm thấy một loại không nói được khó chịu. Ngay tại Hàn Xuân Nương vừa mới đứng dậy, dự định rời đi thời điểm, áo thủng lão giả lại đột nhiên lên tiếng. Trầm gia nương tử xin dừng bước. Hàn Xuân Nương quay sang, một mặt băng lãnh nói. Chẳng lẽ ta thuyết minh còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiên sinh còn có gì chỉ giáo? Trầm gia nương tử nghỉ nổi giận hơn. Lão giả khoát tay áo, sau đó cười nói. Ta không biết ngươi có biết hay không? Lão hủ đan tử minh, tuy nói lấy khất cái chi thân hiện thế, nhưng thật là bệ hạ chó săn. Đối với việc quan hệ bệ hạ cùng đế quốc sự tình, lão hủ cho tới bây giờ không dám có chút thư giãn. Cho dù lần này tới Kiến Long Thành, lão hủ cũng là làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Kỳ thật Trầm tiểu tử cũng tính được là lão hủ vong niên tiểu hữu, có thể giúp được một tay, lão hủ tất nhiên sẽ không keo kiệt. Đã lão hủ tới, mà lại nói những lời này, tự nhiên cũng là có nắm chắc. Còn mời Trầm gia nương tử suy nghĩ thật kỹ một phen, sau đó mới quyết định. Nếu không một khi lựa chọn sai lầm, song phương sinh ra cái gì hiểu lầm, ngày khác gặp lại cái kia Trầm tiểu tử thời điểm, lão hủ cũng lộ ra đuối lý đúng không? Ngươi là thiếu gia nhà ta bằng hữu. Hàn Xuân Nương vẫn không nói gì, một mực đi theo Xuân Nương sau lưng Võ Lạnh Phương lại lạnh lùng cười nói. Nếu là bằng hữu, như vậy ta lại hỏi ngươi, đoạn thời gian trước, thiếu gia nhà ta mất tích, toàn bộ Kiến Long Thành vô luận quân dân bách tính, tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm lúc, ngươi tại Kiến Long Thành, có thể ngươi lại làm cái gì? Trước đó vài ngày, những bang phái kia vì tranh đoạt lợi ích tại Kiến Long Thành bên trong trắng trợn tranh đấu lúc, ngươi cái này cái gọi là bằng hữu, có thể từng giúp thiếu gia nhà ta làm qua cái gì? Hiện tại, Kiến Long Thành bởi vì thiếu gia nhà ta mất tích, toàn bộ tình thế biến đến tràn ngập nguy hiểm. Vô luận là ai, đều muốn duỗi ra tay chó cào một thanh thời điểm. Ngươi lại từng làm qua cái gì? Còn có, ngươi hôm nay qua tới nơi này. Một hồi kẹp thương đeo gậy uy hiếp. Một hồi nói khoác mà không biết ngượng bệ hạ phong thưởng. Ta lại hỏi ngươi, chẳng lẽ đây chính là ngươi cái gọi là giao hữu chi đạo? Chẳng lẽ thừa dịp bằng hữu không có ở đây thời điểm, vô sỉ địa đồ mưu sản nghiệp của hắn, cũng là ngươi trợ giúp bằng hữu thói quen? Nếu thật là nếu như vậy, ta liền nói cho ngươi. Đó nhất định là thiếu gia nhà ta mắt bị mù, mới có thể kết bạn ngươi loại này bỏ đá xuống giếng. Sau lưng đâm đao lang tâm cẩu phế. Võ Lạnh Phương mà nói rất ác, hung ác đến cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng không nhịn được lớn tiếng khen hay. Thậm chí ngay cả Hàn Xuân Nương đều kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Không hiểu vì sao cái này luôn luôn vô cùng văn nhã, mà lại cho tới bây giờ đều không làm sao nói chuyện võ đầu mục, vậy mà đột nhiên bão nổi mắng lên, hoàn toàn từ bỏ rất lâu đến nay hình tượng thục nữ. Nhìn lấy trong phòng tất cả mọi người một mặt trào phúng bộ dáng, cho dù lòng dạ rất sâu Đan Tử Minh, cũng đều tại mặt mũi tràn đầy phát sốt đồng thời, có chút thẹn quá hóa giận lên. Chỉ thấy hắn đột nhiên vỗ cái ghế, vụt một chút đứng người lên, lạnh giọng hừ nói, một đám không biết lớn nhỏ, cái đồ không biết sống chết, ta nói cho các ngươi biết, trong thiên hạ đều là vương thổ, điểm ấy vô luận là ai, cũng không thể ngoại lệ, nếu như các ngươi thật muốn tìm chết, cũng chỉ đành thành toàn các ngươi. Nhìn lấy bị tức đến một mặt màu gan heo Đan Tử Minh, tiểu thất cười nói, lão già, tất cả mọi người rất bận, cũng đừng cùng nơi này khoác lác, bệ hạ của các ngươi, thật muốn có ngươi nói lợi hại như vậy, vậy trước tiên đi đem chàng Định Thành trước thu phục trở lại hãng nói. Mà lại ta cũng kỳ quái, lúc đó ta thế nhưng là rõ ràng nghe thôn trưởng nói qua, cùng Vô Vân quan hệ ngoại giao cắt kiến Long Thành, vẫn là đi qua lời hứa thạch làm chứng. Các ngươi bệ hạ như thế lật lọng, chẳng lẽ thành tín tại các ngươi chỗ đó, thật sự là liền hầm cầu thạch đầu cũng không bằng sao? Vẫn là nói nhà các ngươi bệ hạ đều đã lợi hại đến không sợ thiên phạt xét đánh trình độ. Lão già, cấp đàn ông nghe rõ, tuy nhiên chúng ta kiến Long Thành không lớn, nhưng đó cũng là thôn chúng ta lớn lên chính mình tân tân khổ khổ dẫy xuống. Chỉ cần chúng ta thôn trưởng một ngày không tuyên bố từ bỏ, vô luận là ai muốn loạn gặm một miệng, cho dù toàn bộ tử sạch, cũng phải hóa thành lệ quỷ cùng hắn cùng chết. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, gặp tiểu thất nói xong. Hàn Xuân Nương vừa muốn mở miệng thời điểm, liền gặp Đan Tử Minh trực tiếp đứng người lên. Hai tay vỗ tay cười nói. Tốt, tốt, đều rất có chí khí. Có lúc thật hâm mộ Trầm tiểu tử vận khí. Tuy nhiên tu vi không ra thế nào chỗ, lại còn có thể tìm tới nhiều như vậy khăng khăng một mực trợ thủ. Không tệ, không tệ. Nói tới chỗ này, chỉ thấy hắn đem mặt trầm xuống, lần nữa nói, đã như vậy, vậy liền chúc mọi người tốt vận. Từ giờ trở đi, thì làm tốt nghênh đón Mộng Nguyệt Đế quốc tức giận chuẩn bị đi. Đan Tử Minh tại sau khi nói xong, khinh thường nhếch miệng, sau đó đầu cũng sẽ không đi ra ngoài. Đan Tử Minh rời đi về sau, trong đại sảnh nguyên bản tăng cao bầu không khí, đột nhiên lập tức hạ xuống không độ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác khởi sướng sững sờ tới. Lão gia tử, người ngược lại là nói một câu a, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Ta không biết các ngươi có cảm giác hay không? Chính ta vừa rồi tại nỗ lực tới gần lão đầu kia thời điểm, thì sinh ra một loại bị đột nhiên tỏa định cảm giác. Tuy nhiên bề ngoài không có gì, nhưng ta biết, chỉ cần mình vừa động thủ, liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại A Vượng một mặt bất đắc dĩ nhìn qua An Kinh Nghiệp, thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Ngay sau đó liền nghe có người hô to, không xong, không xong, bên ngoài đám người kia lại tại công kích, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.